điều giới tránh xa sự tà dâm. Kamesu Vichachara Veda Mani Sikha Badang Sama Diyami. Nghĩa phân tích chữ Kamesu Vichachara Kamesu cộng Vichya cộng Chara. Kamesu có nghĩa là trong sự hành dâm. Kamesu tí Mê thú ná xá ma cha rê xú. Kame xú có nghĩa là hành dâm. Mít cha tà bất chính. Cha rá hành nghi. Về đa ma ní xích kha ba đăng. Về đa ma ní cộng xích kha ba đăng. Về đa ma ní tác ý tránh xa. Xích kha ba đăng điều giới giới. Samadhi gia mí con xin thọ trì. Kamesu Vichachara hành vi tà bất chính xấu xa trong sự hành dâm mà chư bậc thiện trí đều chê trách. Bậc thiện trí chê trách những người đàn ông hoặc người đàn bà nào có hành vi tà bất chính xấu xa trong quan hệ tình dục mà không phải là vợ là chồng của nhau. Những người ấy bị phạm điều giới tà dâm. Nếu hai người là vợ là chồng của nhau đúng theo phong tục tập quán, được sự công nhận của hai bên cha mẹ, bà con, dòng họ và cũng được chính quyền chấp nhận, mọi người công nhận thì sự quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng với nhau là việc bình thường của người đời, không bị chê trách, không phạm điều giới tà dâm. Người phạm điều giới tà dâm chỉ tạo thân ác nghiệp hoặc thân hành ác mà thôi, không liên quan đến khẩu và ý. Nghĩa toàn câu, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. Chi pháp phạm điều giới tà dâm. Người phạm điều giới tà dâm khi hợp đủ bốn chi pháp là: một, đối tượng người nữ không được quan hệ tình dục agamani yavathu; hai, tâm tham muốn quan hệ tình dục tatmin sevana chitta; ba, sự cố gắng hành dâm bayugu; bốn, tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục nam và nữ với nhau. Mắc gây ná, mắc gáp bá tí, bác tí, ác thí và săn. Nếu người nào có đầy đủ bốn chi pháp này thì người ấy phạm điều giới tà dâm. Nếu không đủ bốn chi pháp thì không phạm điều giới tà dâm. Giảng giải về điều giới tà dâm. Con trai, đàn ông không được quan hệ tình dục với 20 người con gái, đàn bà sau đây. 1. Con gái có mẹ trong nôm, cha chết hay ở xa. 2. Con gái có cha trong nôm, mẹ chết hay ở xa. 3. Con gái có mẹ cha trong nôm. 4. Con gái có chị hoặc em gái trong nôm. 5. Con gái có anh hoặc em trai trong nôm. 6. Con gái có bà con trong nôm. 7. Con gái có dòng họ trong nôm. Nếu con gái ở ngoài quốc thì có người cùng dân tộc trong nôm. 8. Con gái tu hành phạm hạnh có thầy bạn trong nôm. 9. Con gái đã có người quyền thế đến làm mai mối rồi. 10. Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đàn trai. 11. Con gái được một người đàn ông chuộc về làm vợ. 12. Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu làm vợ. 13. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được của cải. 14. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được đồ trang sức. 15. Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn ông đúng theo phong tục tập quán. 16. Con gái nghèo buôn bán đã được một người đàn ông thương yêu rồi đem về nuôi để làm vợ. 17. Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy làm vợ. 18. Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở lấy làm vợ. 19. Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà lấy làm vợ. 20. Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn như các cô kỹ nữ. Nếu người con trai đàn ông nào xúc phạm quan hệ bất chính, hành dâm với một trong 20 người con gái đàn bà nêu trên, thì người đàn ông ấy phạm điều giới tà dâm. Tuy nhiên, trong 20 hàng con gái ấy, 8 hàng con gái phần đầu, kể từ con gái có mẹ trong nôm cho đến con gái là người tu hành phạm hạnh. Tuy có người thân trong nôm bảo vệ, nhưng những người thân này không phải là chủ cuộc đời của họ. Tám hàng con gái này là người chưa có chồng, chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. Vì vậy, nếu tám người con gái này tự ý lén lút yêu thương một người con trai còn độc thân khác, và hai người này đã có quan hệ tình dục với nhau. Nếu xét về điều giới tà dâm, thì người con gái ấy không phạm điều giới tà dâm, chỉ có người con trai phạm điều giới tà dâm mà thôi. Bởi vì người con trai ấy đã xúc phạm đến người con gái mà người thân của cô ấy chưa cho phép. Tuy người con gái không phạm điều giới tà dâm, nhưng đó là hành vi xấu xa, không đúng theo phong tục tập quán, đáng bị mọi người chê trách, cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng xấu. Cho nên, người con gái ấy cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi, ăn năn hối hận, đó là phiền não làm cho tâm bị ô nhiễm. Sau khi người con gái ấy chết, nếu ác nghiệp hối hận ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, thì sinh trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. 12 hạng con gái còn lại, kể từ hạng con gái thứ 9 cho đến hạng con gái thứ 20, là người con gái đã có chồng, đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ. Cô kỹ nữ ưng thuần làm vợ của một người đàn ông trong thời gian ngắn, cô vẫn được xem như đã có chồng. Trong 12 hạng con gái này, nếu người con gái nào tự ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một người đàn ông nào khác, không phải là chồng của mình, thì người con gái, đàn bà ấy phạm điều giới tà dâm. Như vậy, người con trai, đàn ông không được phép quan hệ tình dục với 20 hạng con gái ấy. Nếu người con trai, đàn ông nào có quan hệ tình dục với một trong 20 người con gái ấy, thì người con trai, đàn ông ấy phạm điều giới tà dâm. Và nếu người con gái, đàn bà nào có quan hệ tình dục với người đàn ông, con trai đã có vợ hoặc có vợ mà chưa cưới, thì người con gái, đàn bà ấy phạm điều giới tà dâm, bởi vì người đàn ông, con trai ấy đã có vợ làm chủ. Ác nghiệp nặng nhẹ của điều giới tà dâm. Nếu người nào phạm điều giới tà dâm với người có giới đức, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Nếu người nào phạm điều giới tà dâm với người không có giới đức, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Nếu người nào phạm điều giới tà dâm bằng cách hiếp dâm, dù với người không có giới, thì người ấy vẫn tạo ác nghiệp nặng. Nếu người nào phạm điều giới tà dâm giữa hai bên nam nữ cùng nhau thỏa thuận, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Nếu người nào phạm điều giới tà dâm với bậc thánh nhân, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng hơn phạm điều giới tà dâm với hàng phạm nhân. Nếu người nào phạm điều giới tà dâm với bậc thánh nhân càng cao, thì người ấy tạo ác nghiệp càng nặng. Nếu người nào hiếp dâm bậc thánh nữ A-ra-hán, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng nhất. Như trường hợp tên Ánh Đá hiếp dâm Ngài Đại Đức Kỳ Khưu Ni Upala Vanna là bậc thánh A-ra-hán. Tên Ánh Đá đã phạm tội nặng, làm cho mặt đất nứt nẻ ra, hút y vào sâu trong lòng đất. Sau khi tên Ánh Đá chết, ác nghiệp tà dâm ấy cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Á Vi Xí, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài. Vấn đề liên quan đến tà dâm. Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp nhận làm vợ của người đàn ông ấy rồi. Như vậy, phần thân xác của cô đã có chủ. Cô có phần sự giữ gìn thân xác của mình chỉ dành cho người chồng của cô mà thôi. Nếu cô ấy ngoại tình, yêu một người đàn ông khác và có quan hệ tình dục với người đàn ông ấy, thì cô đã tự trộm cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn ông khác, cho nên cô ấy phạm điều giới tà dâm. Cũng tương tự như vậy, người đàn ông đã có vợ, nghĩa là người đàn ông đã có một người đàn bà làm chủ và cũng đã chấp nhận làm chồng của người đàn bà ấy rồi. Như vậy, phần thân xác của ông ấy đã có chủ, ông ấy có phần sự giữ gìn thân xác của mình chỉ dành cho người vợ của mình mà thôi. Nếu ông ấy ngoại tình, yêu một người đàn bà nào khác và có quan hệ tình dục với người đàn bà ấy, thì ông đã tự trộm cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn bà khác, cho nên ông ấy phạm điều giới tà dâm. Vấn: trong đời, nếu đàn ông đã có người vợ cả rồi, còn có thêm người vợ lẽ nữa, như vậy người đàn ông ấy có phạm điều giới tà dâm hay không? Đáp: người đàn ông ấy phạm điều giới tà dâm và cũng có thể không phạm điều giới tà dâm. Trường hợp phạm điều giới tà dâm. Người đàn ông đã có vợ rồi lén lút ngoại tình, yêu một người đàn bà khác như một nhân tình hoặc như người vợ lẽ và có quan hệ tình dục bất chính, nên người đàn ông ấy đã tự trộm cắp thân xác của mình đã có vợ cả làm chủ đem trao cho người đàn bà khác. Vì vậy, người đàn ông ấy phạm điều giới tà dâm. Trường hợp không phạm điều giới tà dâm. Người đàn ông đã có vợ rồi, người vợ không có con để nối dòng dõi. Người đàn ông ấy muốn có người vợ lẽ. Chính người vợ sẽ đi hỏi cưới người đàn bà khác đem về cho chồng mình làm người vợ lẽ. Do vậy, người vợ cả đã đồng ý chia quyền làm chủ thân xác của người chồng cho người vợ lẽ. Cho nên, người chồng được phép quan hệ tình dục với người vợ lẽ mà không phạm điều giới tà dâm. Vẫn trường hợp đồng tính luyến ái có phạm điều giới tà dâm hay không? Đáp: đối với người tại gia cư sĩ, nếu hai người đàn ông độc thân với nhau hoặc hai người đàn bà độc thân với nhau thì họ không phạm điều giới tà dâm. Nhưng đó là hành vi không thuận theo lẽ tự nhiên trong đời mà bậc thiền trí chê trách. Còn đối với bậc xuất gia, nếu có hành vi đồng tính luyến ái như vậy thì chắc chắn phạm điều giới hành dâm, không còn phẩm hạnh của bậc xuất gia nữa. Vẫn, người đàn bà hoặc người đàn ông có quan hệ tình dục với loài gia súc, chó, khỉ, có phạm điều giới tà dâm hay không? Đáp: trong trường hợp ấy, có thể phạm điều giới tà dâm và cũng có thể không phạm điều giới tà dâm. Trường hợp phạm điều giới tà dâm: nếu người đàn bà nào đã có chồng hoặc người đàn ông nào đã có vợ rồi mà có quan hệ tình dục với loài gia súc, chó, khỉ, thì người đàn bà ấy hoặc người đàn ông ấy phạm điều giới tà dâm. Ví dụ, trong thời kỳ Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, bà Manlika, chính cung hoàng hậu của đức vua Basenadi Kosala, phạm điều giới tà dâm với con chó trong phòng tắm. Đức vua nhìn thấy, nhưng bà nói dối là không có làm như vậy. Bà chánh cung hoàng hậu Manlika vốn là người cận sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, có trí tuệ, hết lòng thành kính làm phước bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư đại đức Tỳ Kheo Tăng. Thế mà sau khi bà chết, do giới không trong sạch, ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi địa ngục suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7 mới mãn quả của ác nghiệp rồi được tái sinh lên cõi trời Tú Xí Tá. Đầu Xuất Đà Thiên là cõi trời thứ 4 trong 6 tầng trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc của cõi trời ấy. Và trong Tạng Luật, phần giới tỳ khưu, có một tỳ khưu phạm điều giới hành dâm với con khỉ cái. Do đó, Đức Phật chế định thêm vào điều giới thứ nhất như sau: tỳ khưu nào hành dâm với người hoặc loài súc sinh, tỳ khưu ấy bị phạm điều giới Parajika, mất phẩm hạnh tỳ khưu. Đối với người tại gia cư sĩ độc thân, không có vợ hoặc không có chồng, mà hành dâm với loài gia súc, chó, khỉ, có chủ là phạm điều giới tà dâm. Trường hợp không phạm điều giới tà dâm: người tại gia cư sĩ độc thân, không có vợ hoặc không có chồng, nếu hành dâm với loài gia súc, chó, khỉ, vô chủ thì không phạm điều giới tà dâm. Nhưng đó là một hành vi đáng xấu hổ, trái với luân thường đạo lý, đáng chê trách, bởi vì không phù hợp với phong tục tập quán ở đời. Sự hành dâm là sự quan hệ tình dục giữa nam và nữ, đó là việc bình thường xảy ra đối với một số người tại gia trong đời. Người thiện trí hành phạm hạnh cao quý có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tránh xa sự hành dâm. Nếu người cận sự nam, cận sự nữ nào thọ trì bát giới, u bồ xá thá si lá trong những ngày giới hàng tháng thì người cận sự nam, cận sự nữ ấy tránh xa sự hành dâm với vợ hoặc chồng của mình trong những ngày giới ấy. Người tu nữ hoặc những người sống trong chùa thực hành phạm hạnh cao quý, thọ trì bát giới, u bồ xá thá si lá thì họ tránh xa sự hành dâm suốt đời. Những bậc xuất gia là vị sa di, vị tỳ khưu thực hành phạm hạnh cao quý đều tránh xa sự hành dâm trọn đời xuất gia. 4. Điều giới tránh xa sự nói dối. Musavada Veda Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Nghĩa từng chữ: Musavada, Musa cộng Vada, Musa, chuyện dối trá đều không thật, vật không có. Và đá, lời nói. Ví dụ, tôi biết chuyện ấy mà nói tôi không biết. Tôi không biết chuyện ấy mà nói tôi biết. Như vậy, chuyện ấy là chuyện Musa lừa dối. Tôi có tiền mà nói tôi không có tiền. Tôi không có tiền mà nói tôi có tiền. Như vậy, tiền là vật Musa lừa dối. Vedamani Sikha Badang. Vedamani cộng Sikha Badang. Vedamani tác ý tránh xa. Sikha Badang điều giới giới. Samadhi gia mí con xin thọ trì. Điều không thật và không có vân vân. Người ta có tác ý tâm sở đồng sinh giới bất thiện tâm. Muốn lừa dối người khác nên nói rằng điều ấy là thật, vật ấy là có. Như vậy gọi là nói dối. Musa và đá cốt để cho người khác tin là thật. Sự nói dối này phát sinh phần nhiều do khẩu nói bằng lời nói. Và đôi khi cũng phát sinh do thân bằng cử động lắc đầu phủ định, gật đầu khẳng định, vân vân. Mặc dù vậy vẫn gọi là nói dối, Musa và đá. Nghĩa toàn câu, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. Chi pháp của điều giới nói dối. Người phạm điều giới nói dối khi hợp đủ bốn chi pháp. Một, điều không thật và không có, á thá bát thú. Hai, tâm nghĩ lừa dối, ví xăng và đá, đá chích tá ta. Ba, cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử động theo tâm nghĩ lừa dối của mình, bao dù gù. Bốn, người nghe tin theo sự lừa dối ấy, ta đã thả ví cha ná năng. Nếu người nào có đầy đủ bốn chi pháp này thì người ấy phạm điều giới nói dối. Nếu không đủ bốn chi pháp thì không phạm điều giới nói dối. Giảng giải về sự nói dối. Những điều không thật như điều mình không thấy nói rằng tôi thấy, điều mình không nghe nói rằng tôi nghe, điều mình không biết nói rằng tôi biết, điều mình thấy nói rằng tôi không thấy, điều mình nghe nói rằng tôi không nghe, điều mình biết nói rằng tôi không biết. Những vật không có như vật ấy mình không có nói rằng tôi có, vật ấy mình có nói rằng tôi không có. Tâm nghĩ lừa dối người nghe có hai trường hợp. Một, tâm nghĩ lừa dối người nghe nhưng không gây thiệt hại đến cho người tin theo thì chỉ phạm điều giới nói dối mà không cho quả tái sinh trong cõi ác giới. Hai, tâm nghĩ lừa dối người nghe để gây thiệt hại đến cho người tin theo thì thật là lừa dối, cho nên phạm điều giới nói dối cho quả tái sinh trong cõi ác giới. Sự cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử động có bốn cách. Một, tự mình cố gắng lừa dối bằng lời nói dối hoặc bằng thân cử động lắc đầu phủ định điều có thật hoặc gật đầu khẳng định điều không có thật. Hai, sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu nói dối hoặc bằng thân ra hiệu. Ba, viết chuyện không thật trên báo, trong thư, nói điều không thật trên đài phát thanh, vân vân, lan truyền lừa dối độc giả, thính giả, vân vân, tin theo cho là thật. Bốn, viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh điều không thật vào băng, đĩa, có tính cách lâu dài để lừa dối độc giả, thính giả tin theo. Người nào có tác ý trong bất thiện tâm lừa dối người khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối của mình, nên hội đầy đủ bốn chi pháp thì người ấy phạm điều giới nói dối, tạo ác nghiệp nói dối. Nhưng nếu người khác không tin theo sự lừa dối ấy nên không hội đủ bốn chi pháp thì người ấy không phạm điều giới nói dối. Ác nghiệp nặng nhẹ của điều giới nói dối. Người phạm điều giới nói dối tạo ác nghiệp nặng hoặc ác nghiệp nhẹ căn cứ vào sự thiệt hại nhiều hoặc ít đến cho người tin theo sự nói dối ấy. Nếu người nào phạm điều giới nói dối đã gây ra sự thiệt hại nhiều đến cho người tin theo sự nói dối thì người nói dối ấy đã tạo ác nghiệp nói dối nặng. Ác nghiệp này có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Nếu người nào phạm điều giới nói dối nhưng không gây ra sự thiệt hại nào đáng kể đến cho người tin theo sự nói dối thì người nói dối ấy đã tạo ác nghiệp nói dối nhẹ. Ác nghiệp này không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh. Tính chất của sự nói dối. Đối với người cần sự nam, cần sự nữ, nói dối là một giới cấm trong ngũ giới. Trong bát giới Ubosatha-sila, trong cửu giới Ubosatha-sila, mà người tại gia nói chung cần phải giữ gìn cho được trong sạch thì được nhiều phước thiện cao quý. Nếu người nào phạm điều giới nói dối thì người ấy đã tạo ác nghiệp nói dối nặng hoặc nhẹ tùy theo sự thiệt hại đã gây ra đối với người tin theo sự lừa dối ấy. Ngay kiếp hiện tại, người phạm điều giới nói dối bị mất uy tín đối với nhiều người. Nếu tạo ác nghiệp nói dối nặng thì ác nghiệp nói dối ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới. Nói dối, lừa dối vô tội. Người nói dối bằng khẩu hoặc lừa dối bằng thân, nếu không gây ra sự thiệt hại nào đến cho người tin theo lời nói dối, sự lừa dối ấy thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho người tin theo lời nói dối, sự lừa dối ấy, thì người ấy tuy phạm điều giới nói dối mà không có tội, lại còn có phước thiện nữa. Tích tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Panchavutha Kumara bị Dạ Xoa Silesa Lô Má bắt để ăn thịt. Đức Bồ Tát Panchavutha Kumara bảo Dạ Xoa rằng: Này Dạ Xoa, trong thân của ta có khí giới, nếu ngươi ăn thịt ta thì khí giới của ta sẽ giết hại sinh mạng của ngươi luôn. Dạ Xoa nghe Đức Bồ Tát nói như vậy, tin theo lời của Đức Bồ Tát, nên Dạ Xoa không dám ăn thịt mà thả Đức Bồ Tát trở về. Đức Bồ Tát Panchavutha Kumara nói trong thân của mình có vũ khí. Danh từ khí giới mà Đức Bồ Tát sử dụng ở đây là khí giới trí tuệ nhà nhà vút thá. Nhưng Dạ Xoa lại tin và hiểu rằng khí giới ở đây là khí giới giết hại. Đức Bồ Tát nói lời lẽ khó hiểu khiến Dạ Xoa tin theo và hiểu sai, nhưng không gây ra sự thiệt hại đến cho Dạ Xoa, cho nên Đức Bồ Tát nói dối nhưng không có tội. Tích tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Khỉ Chúa sống trong rừng. Một hôm, con cá sấu bò lên bờ gặp khỉ chúa, nói dối lừa gạt khỉ chúa rằng: Này chú khỉ, bờ sông bên kia có nhiều thứ trái cây ngon, nếu chú muốn qua bên kia thì chú lên ngồi trên lưng, tôi sẽ chở chú qua bên kia. Khỉ chúa tin theo lời của cá sấu nên leo lên ngồi trên lưng. Con cá sấu bơi ra giữa dòng sông định lặn xuống thì khỉ chúa bèn hỏi rằng: Này anh cá sấu, anh định cho tôi chìm trong nước để anh được lợi ích gì? Cá sấu nói thật rằng: Này chú khỉ, tôi nói dối lừa gạt chú để ăn trái tim của chú. Khỉ chúa bảo rằng: Này anh cá sấu, trái tim của tôi không có trong thân này, tôi đã gỡ trái tim ra và đem treo lủng lẳng trên cành cây kia kìa. Vừa nói, khỉ chúa vừa đưa tay chỉ cho cá sấu thấy trùm trái cây gần bờ sông và bảo với cá sấu rằng: Nếu anh muốn ăn trái tim của tôi thì anh hãy chở tôi trở lại bờ sông có chùm trái cây kia. Nghe như vậy, cá sấu tin theo lời của Đức Bồ Tát Khỉ Chúa, bơi vào gần bờ sông. Đức Bồ Tát Khỉ Chúa liền nhảy lên cành cây, sinh mạng được an toàn. Như vậy, Đức Bồ Tát Khỉ Chúa nói dối lừa gạt cá sấu nhưng không gây sự thiệt hại nào đến cá sấu, cho nên Đức Bồ Tát Khỉ Chúa nói dối nhưng không có tội. Một người làm cử chỉ đuổi chim bằng cách giả bộ ném một vật gì hoặc nghiên cung mà không có mũi tên ra hăm dọa, làm cho chim tưởng ném thật hoặc bắn thật, chúng hoảng sợ bay đi. Đó là hành vi cử chỉ lừa dối bằng thân, nhưng không gây ra sự tai hại nào đến đối tượng bị lừa dối, cho nên sự lừa dối ấy vô tội. Như vậy, nói dối bằng lời nói hoặc hành vi lừa dối bằng thân mà không gây ra sự thiệt hại nào đến cho người tin theo đều là vô tội, không thể cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới.